Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 36, đệ 36 chương. Sơ thần lãnh dương chiếu vào tổ chim chung, Cố Miên Lương sửng sốt hồi lâu mới lấy lại tinh thần, hắn. Thần sắc phức tạp nhìn còn ở ngủ thiếu niên. Lần đầu tiên sinh ra không biết theo ai cảm giác. Hắn biết được chính mình có tâm ma, nhưng là lại không biết. Tâm ma trạng thái hạ hắn, đối tiểu tước nhi thế nhưng là loại này tâm tư, hắn nặng nề phun ra một hơi. Đem sở hữu phức tạp ý niệm đều áp xuống đi. Mắt đen lạnh lại lãnh, hắn không nên có này đó ý tưởng, đặc biệt là đối vân phủ, Cố Miên Lương duỗi. Tay đem thiếu niên triền ở hắn bên hông chân bẻ ra. Vào tay xúc cảm mềm ấm như ngọc. Hắn trên mặt không có chút nào biến hóa. Móc ra một kiện áo ngoài cho hắn đắp lên, thiếu niên từ từ chuyển tỉnh, một đôi mắt phượng mờ mịt một lát, ngay sau đó trong mắt rõ ràng ánh vào Cố Miên Lương thân ảnh, hắn vui mừng thò lại gần. Ỉ lại ôm lấy Cố Miên Lương vòng eo, nhẹ cọ cọ, tiếng nói mềm mại, nghĩa phụ, thích ngươi, ở hắn xem ra, hôm qua hai người bọn họ đã làm so giao phối còn muốn thân mật sự tình. Hơn nữa hắn kim hoàn đã bị hái được xuống dưới. Thuyết minh nghĩa phụ là muốn làm hắn chim mái. Bồi hắn vượt qua thành thục kỳ, thiếu niên toàn thân tâm thích ỉ lại một người bộ dáng. Thật sự có thể đem người tâm đều hòa tan, Cố Miên Lương hầu kết giật giật. Đạm thanh nói, buông ra, ân, phất chi ngẩng đầu, cánh môi hồng diễm diễm. Muốn đi thân một thân Cố Miên Lương cầm, lại bị né tránh, hắn nghi hoặc nói. Nghĩa phụ, thiếu niên nhìn Cố Miên Lương lãnh đạm thần sắc, bừng tỉnh minh bạch cái gì dường như, ánh mắt sáng lên, tặc hề hề nói, nghĩa phụ là thẹn thùng. Hắn tùy tiện đem chính mình trên người quần áo xốc lên. Trắng nõn mê người thân thể lại lần nữa bại lộ ở trong không khí. Đầu ngón tay điểm chính mình trên người tối hôm qua lưu lại dấu cắn cùng dấu răng, thiếu niên ánh. Mắt trong suốt, trấn an nói. Không có việc gì nghĩa phụ, ta đều không thẹn thùng. Ngươi nhìn xem, ngươi cắn còn khá xinh đẹp. Cố Miên Lương tức khắc nhắm mắt, hắn đứng lên, tối hôm qua cũng không phải ta bổn ý, phất chi ngây ngẩn cả người. Sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây hắn là có ý tứ gì, thiếu niên trên mặt cười chậm rãi tan. Không biết nghĩ đến cái gì, trong mắt cực nhanh xẹt qua một mặt bị thương. Hắn đem kia xốc lên quần áo lại nhặt lên tới, yên lặng đáp ở trên người mình, thấp giọng mở miệng, ngoặc kép, kia nghĩa phụ là có ý tứ gì? Cố Miên Lương, ngươi không nên đối ta động tình, hắn cúi đầu nhìn phất chi. Đột phá nguyên anh, sớm ngày đắc đạo, mới là ngươi nên làm, hắn ánh mắt thâm trầm, tối hôm qua mút hôn khi cường ngạnh cùng mềm nhẹ, rốt cuộc tìm không được nửa điểm tung tích, phất chi rũ đầu. Thấy không rõ thần sắc, nhưng là thân thể lại càng ngày càng gấp banh. Mảnh khảnh bạc nhược cột sống giống như một đóa ở trong gió nhẹ run rẩy bạch điệp. Hắn lòng bàn tay nắm chặt trên người quần áo. Càng ngày càng gấp, xương ngón tay nổi lên xanh trắng. Một lát sau, hắn dương mắt, hốc mắt chung đã tụ tập doanh doanh một mảnh thủy quang. Ủy khuất lại khổ sở. Hắn lên án nói, vậy ngươi làm gì thân ta? Ngươi không thích ta, vì cái gì thân ta? Cố Miên Lương nhấp môi. Ta, thiếu niên lau lau nước mắt, giận dỗi dường như quay người đi. Ta hiện tại không nghĩ thấy ngươi, thật lâu sau không có thanh âm. Thiếu niên hốc mắt ửng đỏ, nhịn không được lén lút quay đầu lại đi xem. Lại phát hiện phía sau đã sớm đã không có người, trống không, cái gì sao? Hắn bĩu môi, đôi mắt lại đỏ một vòng, một lát sau. Hắn nhịn không được cúi đầu, nhìn kỹ xem chính mình trên người lộn xộn dấu vết, thình lình nhớ tới kia năm con quỷ. Thiếu niên đáy lòng loáng thoáng hiện lên một ý niệm, sắc mặt mạch trắng, kia cổ ghê tởm buồn nôn cảm lại lần nữa xông thẳng yết hầu. Hắn vội vàng ghé vào tổ chim bên cạnh nôn khan không ngừng, đầu ngón tay gắt gao khấu tiến khe hở. Bởi vì quá độ dùng sức, mờ u bàn tay thượng kinh lạc nhô lên. Đơn bạc xương bướm nhẹ nhàng run rẩy, mặc danh lộ ra một cổ suy nhược cảm giác, hắn ngón út thượng chợt hiện lên một mạt quỷ khí, ngươi. Nghĩ tới đi, Một đạo âm nhu thanh âm ở bên tai hắn vang lên. Người nghĩa phụ không muốn chạm vào ngươi. Có phải hay không chê ngươi giờ đâu? Thiếu niên chóp mũi đỏ rực. Nháy mắt cảnh giác ngẩng đầu. Nói giọng khan khan. Ai? Kia nói âm nhu thanh âm cười cười. Đừng sợ, hài tử. Ta là mỗi cái thuần huyết xích vũ truyền thừa bên trong dẫn đường người, dẫn đường người. Thiếu niên nhăn lại cái mũi. Ta nhưng không nghe tộc học nói qua chuyện này, đây là xích vũ nhất tộc bí mật. Yêu tộc bên trong tự nhiên sẽ không có ghi lại, thanh âm này hướng dẫn từng bước. Lại biết được không ít xích vũ tộc bí mật. Không bao lâu, thiệp thế không thâm thiếu niên liền bắt đầu bán tín bán nghi, hài tử. Ta không có lý do gì đi lừa gạt ngươi. Rốt cuộc xích vũ tộc, liền dư lại ngươi một cái. Nó thương cảm nói, nghe xong những lời này. Thiếu niên trên người bén nhọn dựng thẳng lên tới thứ rốt cuộc chậm rãi bắt đầu mềm hóa. Hắn hạ xuống nói, đúng vậy, liền thừa ta một cái, không quan hệ. Lúc sau ta sẽ bồi ngươi, thẳng đến ngươi được như ước nguyện, được như ước nguyện. Thiếu niên sắc mặt như cũ không quá đẹp. Ta muốn không phải tu thành đại đạo. Ta từ đầu đến cuối chỉ nghĩ muốn một người. Ta đương nhiên biết. Ta nói được như ước nguyện bên trong. Đương nhiên cũng bao gồm. Như thế nào giúp người được đến hắn. Người nghĩa phụ. Không phải sao. Thật sự. Thiếu niên đôi mắt hơi hơi sáng một chút. Đúng vậy. Chỉ cần ngươi ấn ta nói làm. Liền hoàn toàn có thể. Không ai có thể chống cự chúng ta tôn quý xích vũ nhất tộc theo đuổi, lời này quả thực nói vào. Thiếu niên tâm khảm, hắn cảm xúc tới nhanh đi cũng mau. Ánh mắt hơi hơi lập lòe, áp xuống khóe miệng dơ lên độ cung. Tự phụ nâng nâng cằm, ngươi tên là gì? Thanh âm kia cười nói. Hài tử, ta chỉ là một cái dẫn đường người thôi. Ngươi có thể kêu ta Minh Úc, Minh Úc. Hảo quái tên A, thiếu niên nói thầm một tiếng, hắn từ tổ chim trực tiếp xuống dưới. Phi vào phía dưới ôm nguyệt trong đám, đem chính mình tẩm ở bên trong. Lông mi thượng dính nước mắt như là nhỏ vụn tinh thạch. Thiếu niên muộn thanh nói, ngươi vừa rồi nói thật A. Minh Úc, cái gì? Thiếu niên không nói chuyện. Đầu ngón tay vỗ về chính mình đầu vai sâu nhất dấu cắn, Minh Úc sáng tỏ. Đương nhiên là thật sự. Kia dù sao cũng là năm con quỷ không phải sao. Trên người của ngươi mỗi một tấc da thịt. Nhưng đều bọn họ bị chạm qua. Hắn ngại dơ cũng là bình thường. Ta không dơ. Thiếu niên sắc mặt vi bạch. Phản bác nói. Phải không? Kia hắn vì cái gì đi rồi? Ngoặc kép ngoặc kép. Thiếu niên chậm rãi cứng đờ. Hắn nhớ tới Cố Miên Lương không muốn dừng ở trên người hắn tầm mắt. Lại nói không ra cãi lại nói. Cuối cùng. Hắn ấp úng mở miệng, cố chấp nói, có lẽ nghĩa phụ chỉ là ở vội, Minh Úc âm nhu cười. Vậy ngươi đi xem, hắn hiện tại đang làm gì? Có phải hay không ở vội? Thiếu niên nhấp môi, vội vàng rửa, thay đổi thân quần áo, hóa thành tiểu tước nhi, thực mau trở về tới rồi rừng trúc rơi xuống đất lúc sau. Hắn dẫn đầu gõ Cố Miên Lương cửa phòng. Nghĩa phụ ngươi ở đâu? Không có trả lời. Cũng không có gì động tĩnh. Thiếu niên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra giường như. Đuôi lông mày bay lên một mạt cao hứng tới. Ngươi xem. Ta nói cái gì đi. Nghĩa phụ chính là không ở. Hắn dư quang thoáng nhìn nhất bên cạnh kia gian trúc ốc. Hầu kết một lan. Đem dư lại nói tất cả nuốt đi xuống. Kia gian Cố Miên Lương cũng không làm hắn đi vào trúc ốc. Cấm chế mơ hồ có dao động, nghĩa phụ ở bên trong, thiếu niên khóe miệng cười chậm rãi gục xuống. Dưới, hắn cúi đầu tới, đá bên chân đá, ngươi xem, hắn nơi nào có việc. Minh Úc thở dài, hắn sống bao lâu, ngươi cùng hắn nhận thức mới bao lâu. Ngươi có phải hay không trước nay đều không có đi vào kia gian trúc ốc. Hắn nếu là thật sự đem ngươi để ở trong lòng. Liền tính là chỉ đem ngươi trở thành nghĩa tử đối đãi. Chẳng sợ một chút, lại như thế nào sẽ nửa điểm đều không tiết lộ bên trong có cái gì. Có lẽ, hắn không thích ngươi, là bởi vì trong lòng đã có người khác. Hắn mỗi nói một câu, phất chi sắc mặt liền khó coi một phân. Nghe được cuối cùng một câu, hắn bỗng chốc che lại chính mình lỗ tai. Đừng nói nữa. Ta không muốn nghe. Minh Úc biết nghe lời phải nhắm lại miệng, không ra tiếng, nhưng những lời này đó nếu đã nghe vào trong tai, liền lại không thể quên được. Sau một lúc lâu, thiếu niên mới buông chính mình tay, nhìn kia gian trúc ốc, rũ mắt giấu đi đáy mắt bị thương, lầm bầm lầu bầu, người không muốn làm ta chim mái. Có rất nhiều người khác nguyện ý, vừa vặn Kim Hoàn đã trừ. Hắn chính ở vào phát tình kỳ, tìm khác chim mái cũng là theo lý thường hẳn là. Xích Vũ nhất tộc cuối cùng một con xích điểu công khai chọn lựa phối ngẫu tin tức. Ở một ngày trong vòng liền truyền khắp toàn bộ yêu tộc, phất chi ở tộc học xưa nay quảng được hoan nghênh, kẻ ái mộ đông đảo. Này tin tức vừa ra, hàng trăm hàng ngàn tự tiến cử gián nháy mắt liền từ trời Nam biển Bắc bay lại đây, nếu là gần là bởi vì hắn dung mạo, đảo không đến mức có như vậy rầm rộ. Càng mấu chốt chính là hắn cuối cùng một con thuần huyết xích điểu thân phận, thiên địa chi gian duy nhất một con xích điểu, vốn dĩ chính là xích điểu nhất tộc hoàng, yêu tộc đối với sắp diệt sạch tôn quý chủng tộc đãi ngộ chi hậu đãi là người khác vô pháp tưởng tượng, đối với rất nhiều chủng tộc tới nói. Nếu là trong tộc thật sự có người có thể làm thành phất chi phối ngẫu, kia quả thực chính là một người đắc đạo, gà chó lên trời, càng không nói đến yêu tộc còn đặc biệt cho phép hắn có bao nhiêu cái phối ngẫu. Mỗi một vị trí đều là một cái cơ hội. Các tộc hận không thể đem chính mình trong tộc đẹp toàn bộ đóng gói qua đi. Tùy ý phất chi chọn lựa, yêu tộc đối này cũng là rất là coi trọng. Riêng phái người tới lo liệu, đem chọn lựa địa điểm định ở yêu tộc nhất cổ xưa một viên nhân duyên dưới tàng cây, ánh trăng thanh thiển, dưới tàng cây bày một trương bàn dài. Mặt trên phóng linh quả kỳ chân, cùng với một hồ ngọt rượu, phất chi một bộ hồng y ngồi ở án trước. Thần thái hơi mê ly, sườn mặt thượng nhiễm đỏ ửng, thoạt nhìn đã hơi say, hắn một tay chống cằm, lại chán đến chết cho chính mình đổ ly rượu. Hỏi bên cạnh yêu tộc phái tới tộc lão, chọn lựa khi nào bắt đầu? Ta đợi có chút thời gian, buồn ngủ quá, tộc lão cười đến hòa ái. Lập tức bắt đầu. Người đi phía trước nhìn xem, người đều đã tới, lão giả duỗi tay một lóng tay. Ý bảo phất chi đi phía trước nhìn lại, phất chi ngước mắt. Ngay sau đó hơi hơi mở to hai mắt, trong tay vê quả nho lạch cạch rơi trên bàn, chỉ thấy phía trước chậm rãi đi tới 400-500 người. Có nam có nữ, hoặc thanh tú, hoặc nùng diễm, hoặc khí phách, các loại hình thức mỹ nhân cái gì cần có đều có, lúc này toàn bộ trộm nhìn qua. Đánh giá hắn, trên mặt thần sắc khác nhau. Một lát sau, bọn họ cùng kêu lên nói. Ngô Trở nguyện làm xích quân phối ngẫu. Thường bạn tả hữu, phất chi là xích vũ nhất tộc cuối cùng thuần huyết. Xích quân là đối hắn tối cao tôn sưng. Thiếu niên xoa xoa chính mình mặt. Thoáng thanh tỉnh chút, có chút líu lưỡi nói. Tộc lão, nhiều như vậy, tất cả đều là. Tộc lão cười tủm tỉm nói. Đúng vậy. Này chỉ là nhóm đầu tiên, người nếu là thích, ở lâu mấy cái, yêu hoàng sẽ không phản đối, thiếu niên nào gặp qua trường hợp này. Một đôi mắt chừng đến lưu viên, một lát sau, hắn nhìn chằm chằm từng đôi hận không thể đem hắn ăn vào bụng tầm mắt. Căng ra đầu khụ khụ, kia cái gì, một đám tới, xếp thành hàng, hắn không biết chính là, có rất nhiều tâm tư lung lay người nghe được hắn có một cái nghĩa phụ. Đã đem cầu thân lễ đưa đến rừng trúc nhà gỗ trước. Yêu tộc ngôn ngữ luôn luôn trắng ra. Từng phong lời nói khẩn thiết hôn thư lưu loát. Đem hắn khen bầu trời có trên mặt đất vô. Mà này đó hôn thư mở đầu viết lung tung rối loạn. Nhưng đơn giản chia làm hai loại, chí tôn kính nhạc phụ đại nhân. Đến tương lai công công. Thậm chí còn tặng rất nhiều kéo dài tuổi thọ dưỡng lão linh đan rượu dược. Dùng bất cứ thủ đoạn nào, chờ đến Cố Miên Lương từ trúc ốc ra tới thời điểm. Tuy là hắn nhìn quen sóng to gió lớn, vẫn là bị này đó xếp thành sơn cầu thân lễ cấp chấn trụ, đầu bạc nam nhân hơi hơi trầm mặc một lát. Tùy tay nhặt lên một chương hôn thư, mở ra vừa thấy, chỉ thấy mặt trên viết, tôn kính nhạc phụ đại nhân, ngài lão nhân ra thân thể an khang, cảm tạ ngài cho ta một cái cơ hội làm vân phủ phối ngẫu. Từ nay về sau, ta nhất định sẽ học cần kiệm quản gia. chiếu Cố Vân Phù cùng ngài lão nhân ra. Cố Miên Lương một chữ tự xem xong, hai mắt nheo lại, trong tay hôn thư chậm rãi hóa thành lưu sa, nhạc phụ. Lão nhân ra, Vân Phủ phối ngẫu, hắn tầm mắt dừng ở còn thừa trên mặt đất kia mặt khác mấy trăm phong hôn thư. Thượng, sau một lúc lâu, nhẹ giọng nói, tiểu tước nhi, tìm phối ngẫu a, ngoặc kép, hết chương.